Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376: Trảm thủ. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc ngừng lại, nắm kim hồng kiếm lạnh lùng nhìn qua chung quanh địch nhân binh sĩ. Nửa canh giờ này xuống tới, tại hắn chém giết dưới, võ giả bao quát những thứ này phổ thông binh sĩ, chết ở trong tay hắn nhân số chí ít có khoảng 15.000 người. Thậm chí nhiều hơn, dù là giết nhiều người như vậy, còn lại võ giả, còn có 4 quốc liên minh phổ thông quân đội, vẫn như cũ không có chút nào thoái ý. Phát cuồng hướng về bên này vọt tới, muốn thủ Viêm Bắc tánh mạng. Uông Thắng Thư bọn người càng là lấy Viêm Bắc làm trung tâm, kịch liệt triển khai chém giết, vô số địch nhân binh sĩ bị chảm, lấy Viêm Bắc làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm thước, không người có thể tới gần, liền xem như Vọng Thiên các võ giả, còn có đám kia tán tu võ giả, cũng vô pháp tới gần Viêm Bắc quanh thân 100 mét, cưỡi tại Viêm Hổ phía trên. Viêm Bắc lạnh lùng nhìn qua đối diện 4 quốc liên minh thân vương, không chút nào che giấu trong mắt sát ý lạnh như băng. Chỉ huy 8 triệu binh lính, còn có mấy vạn tên võ giả vây giết trẫm. Trẫm ngược lại muốn nhìn xem, hôm nay ai có thể ngăn lại trẫm thủ các ngươi thủ cấp. Viêm Bắc lạnh lùng nói, dưới chân một chút, theo Viêm Hổ trên thân nhảy dựng lên, kinh vân thối sử xuất. Cuốn lên lấy một đám mây đen, dẫm lên 800 vạn đại quân đầu, hướng về phía trước nhanh chóng hướng về đánh đi qua. Vạn hóa niệm quyết, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, thần niệm ngưng luyện thành một đôi mini bản cánh, gia trì tại song trên chân, tốc độ tăng lên gấp 3 lần, như thiểm điện vọt tới. Những thứ này địch nhân binh lính, chỉ cảm thấy bóng người lóe lên. Một bóng người cũng đã theo đầu của bọn hắn phía trên nhanh chóng lướt qua. Đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần, muốn tìm Viêm Bắc bóng người thời điểm, Viêm Bắc đã hoàn toàn biến mất không thấy. Giết! Uông Thắng Thư nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu ngựa lại, cương đao vung vẩy giống giận hướng về Viêm Bắc phương hướng xung phong liều chết tới. Tống Khuyết, Võ Lập Bình, Viêm Phi Long bọn người theo sát ở tại về sau, 370 vạn đại quân anh dũng chém giết, không có không một tia sợ hãi, hướng về phía trước trùng sát. Trong lúc nhất thời 4 quốc liên minh đại quân theo Viêm Bắc bạo phát, lần nữa kích phát 4 đại quân đoàn máu của binh sĩ tính chiến đấu lực bạo phát, giết bọn họ người ngã ngựa đổ. Nhanh đem hắn cản lại! Lam Vũ Mặc sắc mặt đại biến, Viêm Bắc tốc độ coi như lại nhanh, nhưng trên người hắn đặc hiệu thật sự là quá cường liệt. Tử kim sắc ánh sáng, còn có mây đen cùng kinh khủng hỏa diễm, thật sự là quá chói mắt. Một đám rác rưởi, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh phía trên, đem Văn Vương cái này hôn quân làm thịt rồi. Ngăn trở, mau đem hắn chặn lại. Đừng cho hắn tới, giết a, các ngươi đám phế vật này nhanh điểm lên a. Một màn như thế, để 4 quốc giám quân sắc mặt đại biến, một bên thúc giục binh lính sau lưng hướng về phía trước xông tới giết. 4 người một bên hướng về đằng sau thối lui, Viêm Bắc biểu hiện ra chiến đấu lực, thật sự là quá kinh khủng, bọn họ triệt để sợ hãi, cũng triệt để sợ, giết. Mấy vạn tên lính cấp tốc xông tới, đao kiếm vung vẩy, nghĩa vô phản cố xung phong liều chết tới. Thiên xương hàn khí, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, hùng hậu thiên xương hàn khí theo trên mặt bàn chân khuếch tán ra. Những nơi đi qua, những thứ này hướng giết đi lên binh sĩ, còn có một số tán tu võ giả, toàn bộ đều bị đóng băng. Nguyên một đám duy trì dáng dấp ban đầu, thành vì một kiện tượng băng, chấm muốn giết người, ai cũng cứu không được. Viêm Bắc bá khí trùng thiên nói, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, hướng về Lam Vũ Mặc bốn người phóng đi. Khoảng cách của song phương chính đang nhanh chóng rút ngắn, theo nguyên bản mấy ngàn thước, đến bây giờ không đủ 200 mét. Chạy mau, chúng ta căn bản cũng không phải là cái này hôn quân đối thủ. Lam Vũ Mặc sắc mặt đại biến, cưỡi thượng đẳng bảo mã, quay đầu ngựa lại, hướng về phía trước bỏ chạy. Ba người khác cũng giống như vậy, vội vàng đi theo, hướng về phía trước chạy trốn. Bốn người bọn họ thân vệ đội, ôm lấy quyết tâm quyết tử, nắm đao kiếm trùng sát tới, hướng về Viêm Bắc vọt tới. 40.000 tên thân vệ đội, toàn bộ đều là trong quân hảo thủ, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, không màng sống chết phía dưới. Muốn là nếu đổi lại là đồng dạng võ giả, đối diện với mấy cái này người, đã sớm chết không thể chết lại. Nhưng ở Viêm Bắc trước mặt, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Rất lâu không có sử dụng hai đại bí pháp, Viêm Bắc tự lẩm bẩm, bí kỵ đấu tự quyết, thiên kiếm thần đế huyết mạch. Viêm Bắc gầm nhẹ nói, hai tay một túm, đồng thời thi triển hai đại bí pháp, tu vi ngắn ngủi tăng lên tới nhân kiếp cảnh cấp 7. Quét ngang nhân kiếp cảnh cấp 7 vô địch thủ, cho chấm đóng băng. Viêm Bắc gào thét một tiếng, hai tay đánh ra, càng càng hùng hậu thiên xương hàn khí theo trong lòng bàn tay bạo phát, hướng về chung quanh đóng băng đi qua. Tại cái này cỗ kinh khủng thiên xương hàn khí trước mặt, dù là chung quanh có 40.000 tên tinh nhuệ tướng sĩ, vẫn như cũ vô dụng. Tại vừa đối mặt ở giữa, liền bị toàn bộ đóng băng, trở thành tượng băng. Bất quá dưới một kích này, cũng đem Viêm Bắc thể nội chân nguyên lực hao tổn trống không. Chấm ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi bốn người hiện tại như thế nào đào tẩu. Viêm Bắc mặt lộ vẻ cười lạnh, không có chân nguyên lực, còn có thần niệm, hắn niệm lực sư tu vi vẫn như cũ là cấp 5. Thần niệm hóa dực, tốc độ càng nhanh, hướng lấy bốn người bọn họ phóng đi. Không được qua đây, Lam Vũ Mặc hoảng sợ kêu to, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, khua tay roi ra, quất vào dưới hông chiến mã trên mông đít, hướng về phía trước bỏ chạy. Vạn hóa niệm quyết chi thần niệm hóa kiếm, Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, tay cầm lần nữa đánh ra, bốn chuôi thần niệm ngưng luyện ra được lợi kiếm, bỗng nhiên chạm tại bốn người bọn họ dưới hông trên chiến mã, đem móng ngựa toàn bộ chặt đứt. A, bốn người tiếp xúc không kịp đề phòng, dưới tác dụng của quán tính, chật vật té lăn trên đất. Không chờ bọn họ phản ứng tới, Viêm Bắc đã vọt tới bốn người bọn họ trước mặt. Đi chết đi, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Không muốn, tại bốn người bọn họ ánh mắt sợ hãi bên trong, quyền cước rơi xuống, đem bốn người bọn họ thô bạo oanh sát, tiêu diệt bọn hắn. Viêm Bắc xoay thân thể lại, lạnh lùng nhìn một cái bốn quốc liên minh 800 vạn đại quân. Chủ tướng đã chết, đầu hàng không giết. Viêm Bắc vận chuyển thần niệm gầm nhẹ nói, rút lui. Trong đám người, bộc phát ra một đạo tức hồn hền tiếng gầm gừ. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, bốn quốc liên minh còn lại đại quân hốt hoảng hướng về đằng sau bỏ chạy. Hừ, muốn cứ như vậy rút lui, các ngươi suy nghĩ nhiều. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, truyền chấm mệnh lệnh, cho chấm giết, giết tới bọn họ tuyệt chủng đến. Viêm Bắc hạ lệnh, giết. Uông Thắng Thư bọn người càng là mang theo thủ hạ quân đoàn đại quân, nhanh chóng đuổi theo, hướng về bốn quốc liên minh đào tẩu binh sĩ đánh tới. Bệ hạ, ngươi không sao chứ? Trương Vĩ vội vàng chạy tới, quan tâm mà hỏi, một đám binh tôm tướng cua, chấm có thể có chuyện gì? Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường, cưỡi tại Viêm Hổ trên thân, nhìn qua trước mặt chiến đoàn, tại Uông Thắng Thư đám người truy sát phía dưới, bốn quốc liên minh đại quân, liền binh khí trong tay, trên người chiến giáp đều ném xuống đất, chỉ là vì mạng sống. Uông Thắng Thư bọn người giơ tay chém xuống,